thiếu niên áo đỏ đứng bên cạnh, cười châm biếm nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Đôi mắt Hạnh đỏ rực, Liễu Dao nắm chặt đầu người kia, nhưng cứ mãi chậm chạp mà không hề xuống tay. Tiền mà đã không đội trời chung rồi, Vị Húc kề sát vào nàng. Trong lòng y còn đang chỉ rủa người đó, uống máu của y, hấp thu sinh khí của y, để y biết người lợi hại thế nào. Uống máu, hấp thụ sinh khí của con người. Hắc khí đang tụ đậm đặc trên ấn đường, chợt có tia sáng xanh lóe lên. Liễu Dao ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt như cười như không của Vị Húc. Phút chốc nàng như bị sét đổ thẳng vào đầu, rút phát tay về. Ăn thịt người? Nàng ấy thế mà lại còn muốn ăn thịt người? Thật sự biến thành ma đáng sợ rồi sao? Vị Húc thật không ngờ nàng có thể tỉnh táo lại. Y bất ngờ nhíu mày, mới thế này mà đã không ra tay được, ngươi còn muốn báo thù gì nữa? Liễu Dao cắn môi, cố sức khống chế cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng lớn tiếng nói, y không hại ta, ta chỉ giết bọn người Thương Kính. Ái chà! Vị Húc xoa xoa khuôn mặt nàng, Thương Kính có nhiều đệ tử như thế, bọn chúng sẽ cản ngươi lại, lúc đó ngươi cũng không giết người sao? Ai dám cản ta, ta sẽ giết kẻ đó. Liễu Dao làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng cao đầu bỏ đi. Vị Húc dõi theo bóng lưng của nàng ngầm suy nghĩ, dường như có điều khó hiểu. Bước qua tầng tầng sương mù, lại là lớp lớp sương mù, mây khói mù mịt răng răng ngập trời, đến cả mảnh trăng lạnh lẽo trên bầu trời của hư thiên trông cũng có vẻ mông lung quái dị. Kém xa vầng trăng thật sự ở bên ngoài, nó lặng lẽ chiếu rọi xuống Ma Cung, có lẽ bất kỳ thời khắc nào cũng có thể xảy ra chuyện tàn nhẫn. Đây là một nơi thật đáng sợ. Một lần vượt qua đột phá tu vi nhỏ, ma lực lại tăng thêm vài phần một cách khó hiểu. Đã vượt qua khỏi thời kỳ nàng ở trong võ đạo, mới chỉ có 3 tháng ngắn ngủi mà thôi. Tuy nhiên, Liễu Dao không hề có cảm giác hưng phấn, cảm giác mất cân bằng khi linh khí vẫn còn tồn tại. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang sinh ra. Loại khí tức này tựa như mùi câu, dường như nó đang kích thích nàng biến chất. Cái này có phải tượng trưng cho tu vi của nàng càng cao thì chắc chắn nàng sẽ hại người. Phía trước có ảo cảnh biển xanh thăm thẳm, một bóng người cao lớn đang đứng trên mặt biển. Phát hiện nàng đã quay trở về, hắn lập tức xoay người, cong cong khóe môi rất mê hoặc lòng người. Liễu Dao hừ một tiếng, lập tức quay đi hướng khác. Tháng 7 nóng nực, tháng 8 gió hanh, khí thù thấm vào ngàn nhà vạn hộ. Tin tức Thực Tâm Ma bị diệt đã sớm lan truyền khắp nhân gian, càng tăng thêm danh tiếng của tinh môn. Thực Tâm Ma lại thật sự không hề lộ diện, như cũng đã xác nhận chuyện này sẽ chấm dứt. Ở ngoài Ma Cung, cho dù không có ánh mặt trời, bầu trời vẫn trong veo như cũ. Tất cả mọi cảnh vật trong tầm mắt đều nhìn rõ mồn một, ngay cả những bụi cỏ khô héo rũ cũng thân thiết như thế. Trong gió thong thoảng mùi hoa quế. Dưới triền núi, mọi người cười ha hả, vội vã đánh xe vào thành. Thứ khí tức tươi mới mát mẻ này, Liễu Dao theo bản năng vận công hấp thụ, nhưng không ngờ thanh khí vừa vào cơ thể, đan điền bỗng đau buốt. Nàng sợ tới mức cuống cuồng khoanh chân kiểm tra, mà đan xuất hiện vết nứt. Nếu tiếp tục như thế, chắc chắn tu vi sẽ bị hủy sạch. Là lệnh cấm của ma thần, rốt cuộc Liễu Dao nhớ ra chuyện này, cũng không dám sơ suất nữa. Nàng cẩn thận vận chuyển chân khí để điều trị vết thương. Theo dòng ma lực lưu truyền, sự mất cân bằng linh khí trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng. Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh chén máu tươi bốc khói, bên cạnh đang có hơi thở của người còn sống. Uống máu họ, hấp thu sinh khí của họ, sát khí nổi lên. Liễu Dao bất chi bất giác hiện lên ma tướng, con người đỏ rực, tỏa ra ánh nhìn hung tợn, xuyên thẳng qua kẽ lá, nhìn chằm chằm vào con mồi trên đường. Bỗng nhiên, cổ tay nàng bị ai bắt lấy, tốc độ quá nhanh. Là ai cản nàng? Liễu Dao hung dữ xoay mặt đi, vừa vặn đối diện với một đôi mắt thật ôn hòa, tua tua màu tím lay động trong gió. Người đó mặc áo bào màu tím rực rỡ, dẫm lên một mảnh lụa trắng, dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Ta vẫn luôn tìm ngươi, hóa ra ngươi ở đây, là huynh. Liễu Dao lập tức thu lại ma tướng, nàng chợt nhớ ra y là tiên, bèn cảnh giác lui về sau. Huynh tìm ta? Phải khống chế ma tính, đừng để người trong tiên môn phát hiện ra. Y buông tay nàng ra. Kana! Đôi mắt Liễu Dao tỏa sáng. Không phải y tới bắt nàng, đúng rồi, y không phải đám người tiên môn và trưởng môn đáng ghét, y còn quan lại vị yêu quái áo trắng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến nàng là ma. Chỉ cần nàng không hại con người thì có thể làm bạn với y. Kana mỉm cười. Ta vừa tự yêu giới về, ngươi vẫn khỏe chứ? Một câu hỏi thăm ân cần rất bình thường, nhưng lại khiến mũi Liễu Dao nghẹn nghẹn. Nàng gật đầu rồi lắc đầu. Kana không hỏi thêm nữa.